Chương 26, đại hôn đêm xuống, trăng tàn như câu, bóng đêm như mực, bên trong sân nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng gió ra, không nghe được không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào, bởi vì Nguyệt Trì Lạc bị thương viện cớ cần phải nghỉ ngơi thật tốt, toàn bộ Nguyệt gia đều bị ngăn cản ở bên ngoài tiểu viện. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Nguyệt Trì Lạc lười biếng nằm trên Nguyễn Tháp, hàng mi thon dài đang hạ mí mắt xuống một nửa. Trên tay cầm cuốn tiểu thuyết Phong Nguyệt xem say sưa ngon lành, ánh trăng soi rọi ở trên người nàng, dung nhan mơ hồ không rõ, nàng thích thanh tĩnh, hơn nữa thời điểm đọc sách phải tuyệt đối yên tĩnh, vì vậy thập thất sớm đã bị đuổi đi nghỉ ngơi, gió thổi lên cuốn lấy cát bụi trên mặt đất, màn cửa sổ bằng lụa mỏng kẹo kẹt thanh âm rất bay bổng phát ra trong đêm tối, ánh nến trên bàn đã bị gió thổi tắt, Nguyệt Trì Lạc nhìn về phía ánh trăng phản phất như nhìn thấy bóng người chợt lóe bên ngoài cửa sổ. Nháy mắt vài cái, nàng châu mày để quyển sách trên tay xuống, ánh mắt đảo qua lại bên ngoài cửa sổ hai vòng, đập vào mắt là một mảnh đen như mực, thở dài đóng lại cửa sổ, động tác làm liền một mạch lưu loát, ánh mắt thấp thoáng như ẩn chứa chút mơ hồ mất mát, bởi lẽ sự mất mát này đã định trước vào trong cuộc sống của người phàm trần. Cuối cùng, con ngươi chợt sáng đứng im dừng ở trên người nam tử xuất hiện như quỷ mị ở trước mắt nàng, con mẹ nó, cứ như một ác quỷ. Cô nãy nãy sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi hù chết, lùi về sau một bước lớn, thốt lên lời nói thô bạo độc địa, rõ ràng còn mang theo chút hứng thú mừng rỡ. Nam tử cao lớn vững chãi, trên xiêm y màu lam nhạt còn phối thêm một ống ngọc tiêu màu xanh nhạt, nhìn lên trên nữ chính là một khuôn mặt mang mặt nạ màu trắng ngà, lọt vào trong tầm mắt là đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi xếp lên quấn vòng quanh tạo ra một đường cong tuyệt thế, nhìn hắn bất động, Nguyệt Trì Lạc hung hăng đẩy hắn một cái. Không chết đi, mẹ nó, nếu ngươi không nói chuyện thì hãy cút ra ngoài cho lão nương, vĩnh viễn cũng đừng trở lại, trong mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng mang theo tức giận cùng ướt ướt nồng đậm, thân thể nam tử dao động hai cái, lời ra khỏi miệng còn kèm theo nồng nặc mùi rượu, lạc lạc, lạc lạc, từng câu lạc lạc đó hàm chứa ngàn vạn quyến luyến, giống như rên rỉ, tựa như thương tâm tuyệt vọng, bỗng nhiên Nguyệt Trì Lạc mềm lòng, xông lên một phát mạnh mẽ ôm lấy hắn. Có biết không, ngươi đã một năm tám tháng không đến gặp ta, thân thể nam tử chấn động đưa tay xoa nhẹ sống lưng của nàng, mùi rượu nồng nặc phả ra trên cổ nàng, ngươi tính toán thời gian chuẩn xác như vậy để làm gì chứ, chẳng lẽ nhìn trúng ta rồi sao, lạc lạc, lạc lạc à, ta vẫn luôn ở tại bên cạnh ngươi, tiếng cười trầm thấp truyền qua kẽ răng, mấy câu nói sau cùng giống như cúi đầu thì thào tự nói, Nguyệt Trì Lạc thậm chí không có nghe rõ hắn rốt cuộc nói cái gì, được rồi. Trở về là tốt rồi, Nguyệt Trì Lạc một tay đẩy hắn ra, sửa sang lại xiêm y của mình, vầng sáng nhằn nhạt trong mắt che phủ một ít lo lắng vừa xuất hiện, lạc lạc, ngươi thật tuyệt tình, nam tử thuận thế ngồi xuống trên Nguyễn Tháp, mắt phượng hẹp dài hơi hơi nheo lại, ngươi nói ta lâu như vậy không đến thăm ngươi, nhưng ngươi thì sao, ngươi nói xem ngươi đã bao lâu không có đến thăm ta cùng với sư phụ, đúng ba năm ngươi đã không có về Thiên Cơ Các rồi, mùi rượu nhằn nhạt, lời nói bình thản. Hết sức giễu cợt, Nguyệt Trì Lạc ngẩn người, ngay sau đó hé miệng cười khổ, xưa kia lúc rời khỏi Thiên Cơ Các sư phụ đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với ta, hôm nay ta chỉ là một người ngoài thì sao có thể đi vào đó, huống chi, ngươi cũng biết mà, đúng không sư huynh, Nguyệt Trì Lạc tiến sát vào gần hắn, gương mặt bầu bĩnh y hệt như trẻ con, một đôi con ngươi như sao sáng lên lõi bắn thẳng vào trong mắt hắn, lạnh nhạt mà hờ hững, không hề có cảm xúc hay tình cảm gì. Hắn nhìn lại nàng, đôi mắt phượng còn có men say, mông lung mà tuyệt thế, mãi đến khi nhìn vào đôi mắt đen không chút động lòng kia thì nhếch nhếch khóe miệng, châm chọc cười ha ha nói, sư muội, ta đến để tặng lễ vật, đây là lễ vật sư phụ đưa cho ngươi vào ngày đại hôn, dứt lời, từ trên người lấy ra món đồ vật được bọc bởi tơ vàng vứt cho Nguyệt Trì Lạc, rồi lắc mạnh một cái giống như lúc đến biến mất không còn bóng dáng, Nguyệt Trì Lạc nhận lấy. Vừa mở ra nhìn thấy chính là tấm lệnh bài được đúc ra từ gỗ tử đàn, sửng sốt há to cánh môi hồng, trong lòng nhảy thình thịch mấy cái, một dự cảm không lành đột nhiên kéo tới, tại sao lại đem Phượng Hoàng lệnh trước giờ không rời khỏi người cho nàng, chẳng lẽ sư phụ đã nghĩ thông suốt chịu quy ẩn rồi sao, nếu thực sự như vậy, thì cũng không có gì không tốt, nhíu mày, nhìn phương hướng nam tử rời khỏi, đau đớn như gợn sóng lan tràn khắp người, trong tim như có nhợt nhạt bị thương. Cuối cùng thở dài, cất lệnh bài vào, xoay người trở về phòng ngủ, thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái đã qua nửa tháng, mắt thấy sắp đến ngày đại hôn,

lại cầm lên Tuyết Phong trên bàn khẽ nhấp một hớp, sau đó nhìn chăm chú vào Nguyệt Vũ Chi, chậm rãi mở miệng, đại ca có chuyện đừng ngại cứ nói thẳng, huynh muội ta cũng không phải là người ngoài, giọng nói từ tốn mà còn có tình cảm, so với dáng vẻ người vừa rồi không kiên nhẫn châu mày lại khác nhau trời vực người. Nguyệt Vũ Chi mím môi cười một tiếng, mắt phượng hẹp dài thoáng hiện chút tia sáng, nếu tiểu muội đã nói thế, đại ca cũng không khách khí, là thế này, nửa khối hợp thị bích này đang nắm giữ một nửa gia tài của Nguyệt gia, mà đại ca muốn để cho tiểu muội giúp đỡ bảo quản. Nguyệt Trì Lạc nghi ngờ nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ chỉ như vậy, chỉ ngoài bảo quản ra chẳng lẽ thật không có những vấn đề khác sao, huống chi, tiền này cũng không phải là số ít, nên biết một nửa tiền tài của Nguyệt gia cũng là phú khả địch quốc, làm sao có thể cho nàng giữ, nàng và hắn lại không thân, nói theo đạo lý hắn cho ai giữ cũng không nên đưa cho Nguyệt Trì Lạc nàng giữ nha. Nguyệt Vũ Chi tâm tình thật tốt cười vui vẻ mà gật đầu một cái, chỉ có như vậy, lời này nói ra đúng là không rõ ràng chút nào, đại ca, việc này là sao, tại sao giao cho nàng chứ, Nguyệt Trì Lạc một đoàn rối rắm. Nguyệt Vũ Chi ho khan hai tiếng, không hề che giấu mà cười nói, bởi vì chỉ có tiểu muội mới có thể bảo quản cho nó vẹn toàn. Nguyệt Trì Lạc châu châu mày, kinh ngạc nói, hay là đại ca lại có gian thương gì với người ta, giữa các thương gia ác chiến với nhau, thời xưa đối với thương trường như chiến trường, Nguyệt Trì Lạc đã từng nghe không ít. Lông mày Nguyệt Vũ Chi nhăn nhúm một cái, thở dài thật sâu, bất đắc dĩ nói, đúng vậy, tin rằng ngươi cũng đã nghe nói chuyện gần đây có hiệu buôn thường xuyên bị đánh cướp, những tên vô lại đó quả thực ngông cuồng ngang ngược, nhưng để ở trên người đại ca so với để chỗ tiểu muội không phải an toàn hơn sao, huống chi đại ca còn có chút võ công phòng thân, phiền phức của phú khả địch quốc 11 đầu. Nguyệt Trì Lạc đầy vạch đen, có vẻ như nàng chỉ là một thiếu nữ yếu đuối, càng khó bảo quản, nếu lỡ đánh mất, bán nàng đi cũng không có nhiều tiền để bồi thường cho hắn. Nguyệt Vũ Chi lại bất ngờ nở nụ cười, hắn bưng chung trà lên, tư thế ưu nhã hớp một ngụm nói, tứ vương phi không ra cổng chính không bước cổng sau, tin tưởng sẽ không ai dám có chủ ý, mọi người đều biết, tứ vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây, đây cũng là một trong những nguyên nhân Nguyệt Vũ Chi muốn giao hợp thị bích này cho muội muội bảo quản. Nguyệt Trì Lạc cũng không phủ nhận, nàng gả đến tứ vương phủ mấy ngày nay, đối với thủ vệ trong vương phủ đại khái cũng mơ hồ không rõ, đừng nói những ảnh vệ luân phiên thay đổi, chỉ nói đến những thị vệ kia tất cả mọi người đều võ công cao cường, muốn vào trong tứ vương phủ tác quái, vậy thì phải cân nhắc suy nghĩ trước mình có đủ bản lĩnh hay không. Khóe miệng Nguyệt Trì Lạc hơi giật giật, nàng đi đến bên cạnh Nguyệt Vũ Chi xoa nhẹ môi cười cười, không hề che giấu sự hiếu kỳ của mình, chớp chớp mắt vài cái đặt câu hỏi, vậy nửa khối còn lại ở đâu? Đại ca sẽ không mang ở trên người chứ, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ, ánh mắt nàng lóe lên hiếu kỳ nồng đậm, giống như hài đồng không hiểu chuyện đời, đối với mọi thứ cũng có hứng thú gì nhiều, hàng mi cong dài chớp lóe cũng thật là đẹp mắt. Nguyệt Vũ Chi nghiêng đầu nhìn nàng, lại bị cốc trà ngăn trở, khóe miệng gợi lên ý cười rõ ràng có chút bí hiểm khó dò, đương nhiên sẽ không tùy tiện mang ở trên người, những thứ đó chính là tâm huyết nửa đời của đại ca ngươi. Sao có thể sơ suất như thế? Nguyệt Vũ Chi cười cười, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi, vậy tiểu muội không quấy rầy đại ca, muội đi trước đây. Nguyệt Trì Lạc cũng không cố chấp hỏi tới, xoay người một mạch đi thẳng ra ngoài, nhìn bóng lưng nàng đi xa, Nguyệt Vũ Chi nở nụ cười, có chút đắc ý, có chút vui vẻ. Nguyệt Trì Lạc bước ra ngoài cũng nở nụ cười, cười đến có phần sáng lạng, cười đến có phần gian xảo, không mang theo ở trên người thật không, hai hướng khác nhau. Hai loại cười khác nhau, những thứ này, sẽ dẫn đến cái gì đây? Nguyệt Trì Lạc cũng không quản nhiều như vậy, nàng chỉ là đang nghĩ, phú khả địch quốc thật đúng là rất phiền toái, có điều, tương lai cũng sẽ không nhàm chán, đúng không?